Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tế Đàn. Hoa Hồng, hư, khổ hành tăng hư lạnh một tiếng, tay trái tăng bào ống tay áo dương lên, một cỗ kình phong khuấy động mà ra, lập tức liền đem đoàn kia xương độc vòng lại trở về. Phích Lịch Kim Cương chỉ, đã xuất thủ. Há có lưu tình, khổ hành tăng trong nháy mắt phản kích, ngón trỏ tay phải liền chút, mấy đạo kim quang bắn ra, như phích lịch giống như thiểm điện, trực chỉ cự hình con rết mà đi. Cự hình con rết lại phảng phất đối cái này mấy đạo hồng quang cực kỳ kiêng kỵ bộ dáng. Thân hình cấp tốc uốn éo, tựa hồ muốn tránh né, đồng thời lần nữa ngẩng đầu lên. Lại là một đoàn nồng đậm xương độc phun ra. Cái này miệng xương độc lại nồng lại mật. Một cỗ tanh hôi vô cùng mùi lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Khổ hành tăng cũng không dám chủ quan. Rộng lớn ống tay áo tung bay. Một cỗ kình phong hiện lên. Lúc này mới đem xương độc triệt để thổi tan. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp mấy đạo tiếng sét đánh tiếng nổ. Nguyên bản treo ngược tại trên trụ đá cự hình con rết. Đột nhiên phát ra thống khổ, tê tê, gọi bậy âm thanh. Chợt, lạch cạch, một tiếng. Theo trên trụ đá rơi xuống. Trên mặt đất kịch liệt sôi trào. Nhìn chăm chú nhìn kỹ lại. Liền có thể phát hiện. Cự hình con rết kia cứng rắn như sắt giáp xác bên trên. Rõ ràng thêm ra mấy cái lỗ lớn. Máu đen chảy ròng, liền bên trong thịt mềm đều lộ ra. Ô, khổ hành tăng kinh nghi lên tiếng. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tự mình, phích lịch kim cương chỉ, uy lực to lớn. Cái này cự hình con rết chúng liền mấy cái. Thế mà không có lập tức mất mạng. Còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải nghiên cứu lúc này. Khổ hành tăng lập tức liền lại bổ sung một trường, đánh chết cự hình con rết, bước nhanh đi vào trong, chỗ tối Long Thiên cũng lập tức đuổi theo, bất quá tại nhìn thấy khổ hành tăng như thế hời hợt liền đánh chết một cái mấy giống như thành tinh. Cự hình con rết về sau, Long Thiên động tác cũng càng thêm cẩn thận, theo dõi khoảng cách cũng lần nữa kéo xa một chút, mê trận chỗ sâu. Một cái hình tròn tế đàn thình lình đang nhìn, tế đàn bốn phía, còn quấn sau cái như bạch ngọc cột đá rất thô, đại khái hai người mới có thể vây quanh tới, mỗi một cây trên trụ đá bưng đều có một cái bình đài, mà mỗi một cái bình đài bên trên, đều có một đôi độc vật, con rết, bọ cạp, rắn độc, nhện, con cóc, ong ngục. Mỗi một đối độc vật đều là một mái một trống, hình thể đều so bình thường đồng loại đại suất mấy lần có thừa. Sáu cái cột đá quân tế đàn bảo vệ mà đứng, 12 con độc vật toàn bộ chăm chú nhìn trung ương tế đàn. Trong ánh mắt toát ra nhân tính hóa tham lam, nhưng lại mang theo vài phần e ngại, thương kinh không ngay tại trung ương tế đàn ngồi xếp bằng. Nhưng 12 con độc vật nhìn chằm chằm lại không phải hắn, mà là trước mặt hắn một cái nho nhỏ con suối. Trong con suối, thanh tịnh nước suối lại là sôi trào, mờ mịt ra từng sợi nhiệt khí, như khói như sương, xuyên thấu qua sương mù mơ hồ có thể trông thấy. Sôi trào trong suối nước vậy mà sinh trưởng một đóa hoa hồng. Đóa hoa lửa đỏ như máu, cành lá xanh biếc như ngọc. Thương kinh không ngay tại sôi trào con suối trước ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất như là tại tác pháp. Dần dần, nước suối càng thêm sôi trào. Từng vòng gợn sóng dập dờn khuếch tán. Từng tia từng sợi như khói như sương nhiệt khí. Vậy mà bắt đầu biến thành màu đen, nhan sắc từ cạn đến sâu. Hình thành mảng lớn quỷ dị hắc vụ, khuếch tán ra đến, chậm rãi hướng sau cái cột đá phiêu tán đi qua. Chỉ cần tiếp xúc đến cột đá, liền sẽ bị cột đá không chút khách khí hấp thu đi vào. Nhưng cột đá cũng không có biến thành đen, ngược lại dần dần tản mát ra óng ánh sáng bóng. Ba quang lưu chuyển, trông rất đẹp mắt, nhưng là, theo quang trạch thời gian dần qua lan tràn đến cột đá đỉnh bình đài. Trên bình đài những cái kia độc vật lại bắt đầu táo động, tại trên bình đài tả xung hữu đột, tựa hồ là muốn thoát đi lái đi. Thế nhưng là không biết tại sao, lại như thế nào cũng nhảy không ra bình đài phạm vi bên ngoài. Bốc lên trong suối nước, một cỗ nồng nặc gần như sền sệt hắc vụ đột nhiên dâng lên. Hướng về trong đó một cây cột đá đỉnh bình đài dũng mãnh lao tới. Trên bình đài kia là một đôi nhện, cái đầu chừng trưởng thành tráng hán lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu đen nồng vụ vọt tới, trong nháy mắt liền đem bọn chúng bao khỏa ở bên trong. Đồng thời xuyên thấu qua bọn chúng miệng mũi tai mắt các nơi. Cấp tốc hướng bọn chúng thể nội thẩm thấu mà đi. Hai con cự hình nhện thân thể lần nữa bành trướng. Trong hai mắt thậm chí lóe ra hào quang màu đỏ. Tà mị mà quỷ dị. Thương Kinh không trong miệng nói lẩm bẩm âm thanh càng thêm dồn dập lên. Hai tay thủ quyết nhanh chóng tung bay. Đột nhiên tay phải đầu ngón tay móng tay nhẹ nhàng xẹt qua tay trái cổ tay. Hai giọt huyết châu liền chảy ra. Thương Kinh không bấm tay gảy nhẹ. Huyết châu bắn ra, bắn về phía hai con nhện. Cự hình nhện không chút do dự một ngụm nuốt vào huyết châu. Lập tức phát ra một tiếng cực kỳ quái dị tê minh. Thân thể run rẩy kịch liệt. Thời gian dần qua mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra một loại huyết hồng sắc. Ban đầu huyết sắc còn nhạt, nhưng dần dần liền càng ngày càng đậm, cùng máu tươi chi sắc không khác. Thương Kinh không thần sắc trên mặt trở nên 10 phần khẩn trương. Trong miệng thì thào thanh âm càng phát ra gấp rút, hai mắt sáng ngời chăm chú vào nhện trên thân, không hề chớp mắt, đợi đến huyết sắc trải rộng hai con nhện toàn thân. Thương Kinh không đột nhiên thủ quyết biến đổi, trong con suối kia đóa hoa hồng vậy mà có chút chập chờn. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm lan ra, nghe được hoa hồng mùi thơm, hai con nhện bỗng dưng một tiếng quái khiếu, thân hình như điện hướng hoa hồng đánh tới, ngắn ngủi khoảng cách chớp mắt là tới, nhưng mà Thương Kinh không hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hai tay pháp quyết biến đổi. Một cỗ vô hình cự lực hướng hai con nhện bao phủ xuống. Mặc cho bọn chúng như thế nào tê minh giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Thương Kinh không xuất thủ như gió. Hai tay ngón trỏ đồng thời điểm tại hai con nhện trên đầu. Hai con nhện trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương tê minh. Thân thể lập tức vỡ ra, hóa thành cho bụi tiêu tán vô tung. Chỉ còn lại hai đoàn nồng hắc huyết tức giận nổi bồng bềnh giữa không trung. Mở miệng khẽ hấp, hai đoàn huyết khí liền bị Thương Kinh không hút vào trong miệng. Nguyên lành nuốt vào, chợt, Thương Kinh không khuôn mặt liền trở nên đỏ như máu một mảnh. Tiếp theo là cái cổ, tứ chi, thân thể, liền phảng phất trong thân thể của hắn trong nháy mắt tràn đầy đại lượng huyết dịch. Lúc nào cũng có thể xông phá mạch máu, vỡ ra, nồng hắc huyết sắc tại dưới làn da không ngừng phun trào. Thương Kinh không thần sắc có vẻ hơi thống khổ, trên mặt cơ bắp cũng co quắp, thậm chí hai con ngươi đều đã là huyết hồng một mảnh. Thủ quyết biến đổi, trong con suối chập chờn hoa hồng lần nữa tản mát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thương Kinh không vẫy tay. Hương thơm phiêu đãng mà tới, thật sâu khẽ hấp, hương thơm tràn vào thể nội, Thương Kinh không lập tức ngẩng đầu lên sọ, trên mặt tràn ngập thoải mái dễ chịu hài lòng thần sắc. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, suy suy, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng vang, mấy đạo kim quang thiểm lược mà tới, kích xạ hướng Thương Kinh không thân thể vài chỗ yếu hại. Ai? Thương Kinh không vừa sợ vừa giận, một tiếng gầm thét, thân thể bỗng nhiên hướng về sau ngã xuống. Đối thủ lựa chọn thời cơ quá kén ăn, Ngay tại hắn toàn lực vận công mượn nhờ hoa hồng bên trong hỏa nhiệt năng lượng áp chế dung hợp. Kịch nhện độc tinh hoa khẩn yếu ngay miệng. Bất kỳ cái gì phản ứng đều đã không kịp. Chỉ có thể ngửa mặt té xuống. Chật vật khó khăn lắm tránh thoát đánh lén. Dù vậy trên thân vẫn là bị vạch ra hai đạo vết máu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.